Cường Đại Chiến Y, chương 181, buổi họp đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, Tần Nam đi chuẩn bị xe. Tần Nam đã tiếp quản các ngành công nghiệp được chuyển giao từ tứ đại gia tộc và thành lập tập đoàn Giang Long. Hiện tập đoàn Giang Long có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Quá dễ dàng để có được một chiếc xe hơi sang trọng. Chẳng bao lâu ông ta đã nhận được một chiếc Rolls-Royce Silver Charm, chiếc xe này trị giá 60 tỷ, không phải cứ có tiền là có thể mua được, điều này đòi hỏi phải có mạng lưới quan hệ rất chặt chẽ. Mạng lưới các mối quan hệ của tập đoàn Giang Long hiện nay rất đáng sợ. Bởi vì các ngành công nghiệp trực thuộc tập đoàn Giang Long đều được chuyển giao từ tứ đại gia tộc cắm sâu gốc rễ ở thành phố Tử Đằng, ngoại trừ nhà họ Tiêu bị phá sản, ba đại gia tộc còn lại vẫn tồn tại ở mức độ cao cấp. Đã sớm 5 giờ, Giang Công Tuấn lấy ra một chiếc điện thoại di động mới tinh và gửi một tin nhắn cho Đường Sở Vi. Khi nào chúng ta gặp nhau? Đường Sở Vi đã đến Vĩnh Thái. Cả buổi chiều cô ngẩn ngơ, không ngừng nhìn vào điện thoại di động. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhận được tin tức. Đây là một con số xa lạ, cô không rõ đó có phải là cậu chủ Giang bí ẩn kia hay không. Cô đáp lại một cách lịch sự. Xin lỗi, anh là ai? Giang Công Tuấn trực tiếp trả lời, Giang Công Tuấn. Nhìn thấy tin tức này, nhịp tim của Đường Sở Vi càng tăng nhanh, cô cố gắng hết sức bình tĩnh lại, hỏi lại, vâng, có phải là Giang Công Tuấn của tập đoàn Giang Long không? Ừ, anh đang ở đâu? Tôi đến rồi, cô ở đâu? Tôi qua đón, tôi đang ở Vĩnh Thái. Giang Công Tuấn không chọn gọi điện, mà trò chuyện với Đường Sở Vi bằng tin nhắn. Sau khi trò chuyện một lúc, anh xuống lầu và lái chiếc Rolls-Royce Silver Charm do Tân Nam chuẩn bị đến Vĩnh Thái. Vĩnh Thái, dưới tòa nhà công ty. Đường Sở Vi đã đợi sẵn ở đây. Cô mặc một chiếc váy trắng với dây thắt lưng, cô có một thân hình gợi cảm và một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Đường Sở Vi bây giờ đã là người nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng, rất nhiều phóng viên truyền thông đang làm việc ở Vĩnh Thái, muốn đào một chút tin tức ngoài lề của Đường Sở Vi. Lúc này nhìn thấy Đường Sở Vi đang đợi bên ngoài tòa nhà công ty, không ngừng nhìn xung quanh, những phóng viên báo đài này đều biết cô đang đợi ai đó. Nhiều phóng viên đã bí mật chụp ảnh. Ngay sau đó, một chiếc Rolls-Royce Silver Charm xuất hiện bên ngoài Vĩnh Thái. Trong xe bước ra một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng. Với làn da trắng, dáng vẻ khôi ngô, và một phong thái rất đặc biệt. Đường Sở Vi một mực chờ đợi, nhìn thấy Rolls-Royce Silver Charm, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai trong bộ vest trắng, cô biết đây chính là cậu chủ Giang bí ẩn đó, và đây là Giang Công Tuấn nhà họ Giang. Đây là người cô đã cứu 10 năm trước, đây là người đã giải cứu cô khỏi tay Tiêu Trinh. Đây là người đã âm thầm giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Tuy rằng cô chưa từng nhìn thấy mặt của Giang Công Tuấn, nhưng cô chắc chắn rằng chính là như vậy. Cái này, thật đẹp trai. Nhìn thấy Giang Công Tuấn đi tới, nhịp tim của Đường Sở Vi không khỏi tăng nhanh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú sắc sảo và trẻ trung kia cô gần như nghẹt thở. Đây là anh ấy sao? Giang Công Tuấn đi tới, xuất hiện ở trước mặt Đường Sở Vi, nở nụ cười, Sở Vi. Một câu Sở Vi, đầy. Dịu dàng, hai chữ này dường như có ma lực khiến Đường Sở Vi vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, một người phụ nữ với dáng người gợi cảm, đôi môi đỏ mọng, đeo kính râm mặc váy đỏ đi tới. Đây là Tư Thanh đã đến thăm Đường Sở Vi vài lần, nhưng Đường Sở Vi không có ở đó, hôm nay cô ta đến sau khi tan làm, muốn tìm Đường Sở Vi, bàn bạc với cô và giới thiệu Ngụy Trình với cô. Ngay khi cô ta xuống cầu thang ở công ty Vĩnh Thái, cô ta nhìn thấy một người. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, khóe mắt cô ta ươn ướt. Khuôn mặt này đã xuất hiện trong tâm trí cô ta suốt 10 năm qua. Giang Công Tuấn, cổ họng cô ta khẽ nhúc nhích, cô ta đứng ở phía xa nhìn thấy Giang Công Tuấn đang đi về phía Đường Sở Vi. Sau khi Đường Sở Vi hơi sừng sốt mới có phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Công Tuấn, sắc mặt đỏ. Bừng, cuối cùng cũng nhìn thấy anh, cô có rất nhiều điều để nói, nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Giang Công Tuấn làm ra một tư thế mời, đi thôi. À, được, Đường Sở Vi phản ứng. Hai người sánh bước bên nhau. Cảnh này đã được nhiều phương tiện truyền thông quay lại. Tư Thanh ở phía xa sừng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi tới hai người tháo kính râm xuống, vẻ mặt hào phóng nói, Đường Vi. Sau đó nhìn Giang Công Tuấn, trong ánh mắt cô ta oán hận, có chút mịt mù. Giang Công Tuấn cau mày, tại sao Tư Thanh lại ở đây? Giang Công Tuấn, ánh mắt mịt mù cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Công Tuấn, dáng vẻ rất uất ức. Hả, Giang Công Tuấn nhìn cô ta rồi hỏi, sao cô lại ở đây? Đường Sở Vi ở bên cạnh Giang Công Tuấn cũng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì cô biết cậu chủ Giang bí ẩn chính là bạn trai của Tư Thanh. 10 năm trước còn Tư Thanh là bạn thân nhất của cô. Tư Thanh, cô đỏ mặt nhìn Tư Thanh, trong lòng dâng lên một đợt xấu hổ. Giang Công Tuấn, anh có biết em đã đợi ngươi 10 năm không? Từ Thành rơi nước mắt nhìn anh từng chữ từng câu nói, em biết anh chưa chết, em có thể cảm giác được anh luôn ở bên em, vì anh, em đã đợi anh 10 năm, 10 năm qua em đã từ chối bao nhiêu người cầu hôn, nhưng anh tại sao vẫn không xuất hiện? Giờ xuất hiện thì lại cùng cô ấy ở một chỗ, chẳng lẽ anh không biết là cô ấy đã có chồng sao? Đường Sở Vi càng xấu hổ hơn khi Từ Thanh nói vậy. Giang Cung Tuấn cao mày nói, tôi biết Sở Vi có chồng, nhưng tôi không quấy rầy cô ấy. Tôi muốn nói rõ ràng với cô ấy, còn câu chuyện 10 năm trước tôi đã quên từ lâu rồi. Nói xong anh nhìn Đường Sở Vi cười xin lỗi với cô, nói, đi thôi. Đường Sở Vi khẽ gật đầu cúi đầu, không dám nhìn Từ Thanh. Bởi vì cô thực sự không biết phải nói gì với Từ Thanh. Giang Cung Tuấn trực tiếp bước tới Roy Silver Charm, Đường Sở Vi lên ghế phụ, Từ Thanh đứng đó nhìn hai người rời đi, nước mắt không nhịn được mà rơi ra. Thành phố Tử Đằng, trong một khách sạn sang trọng, phòng riêng, Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi ngồi đối diện nhau. Đường Sở Vi cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Giang Công Tuấn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Vậy, lần này, cảm ơn anh. Giang Công Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, lại sao thế? Nếu năm đó không phải cô xông vào biển lửa cứu tôi đã chết từ lâu, mà cô đã chịu đựng 10 năm qua. Tất cả những gì tôi đã làm, vẫn không thể bù đắp được. Giang Công Tuấn sau khi nói xong câu này, liền không nói gì. Anh đang chờ đợi phản ứng của Đường Sở Vi. Tuy nhiên, Đường Sở Vi cũng không nói chuyện, bầu không khí trong chốc lát rơi vào im lặng. Tôi, 10 giây sau, Đường Sở Vi ngẩng đầu, nhìn về phía anh chàng tuấn tú có chút tức giận trước mặt không khỏi nói. Cô muốn nói gì? Đường Sở Vi hít sâu một hơi nói, tôi có tài đức gì mà đáng được anh giúp đỡ thế chứ? Tôi đã có chồng, tôi biết, Giang Cung Tuấn nói, tôi chỉ có lòng biết ơn với cô, vì cô có chồng nên tôi không xuất hiện. Tôi không gặp cô, ồ cũng thật trùng hợp khi chồng của cô cũng tên là Giang Cung Tuấn, và ngày xưa là cấp dưới của tôi. Trái tim Đường Sở Vi run lên, cô đã đoán được thân phận của cậu chủ Giang bí ẩn, nhưng không ngờ lại là như vậy. Anh thực sự là Hắc Long. Anh ấy, Đường Sở Vi khẽ lắc đầu nói, quên, anh ấy đi, chỉ cần anh ấy có 1/10 như anh là được rồi. Giang Công Tuấn cười nhạt, có vẻ như anh thực sự không có chỗ trong lòng Đường Sở Vi. Thực ra, chồng cô rất tốt, anh ấy có võ công phi thường và y thuật siêu phàm. Nếu không có chuyện gì thì tiềm năng trong tương lai của anh ấy là vô hạn. Anh ấy cũng là một người tình cảm, tôi mong cô có thể đối xử tốt với anh ấy, đừng để anh ấy thất vọng. Khi Giang Cung Tuấn nói lời này, anh cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Cảm giác thật kỳ lạ khi tự khen ngợi bản thân, thấy Đường Sở Vi không nói chuyện, Giang Cung Tuấn hơi suy nghĩ, lập tức nói, nếu thật sự không yêu anh ấy, cô có thể lựa chọn ly hôn với anh ấy, tôi sẽ không coi thường cô nếu kết hôn lần hai, nếu ly hôn với anh ấy, tôi sẽ cưới cô ngay lập tức để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, để tất cả phụ nữ trên thế giới đều phải ghen tị. Cơ thể Đường Sở Vi run lên. Ly hôn, lúc này cô lại có ý muốn ly hôn với một Giang Công Tuấn khác và lao vào vòng tay của Giang Công Tuấn này. Biểu hiện của cơ thể cô đã không che giấu được với Giang Công Tuấn. Trong lòng Giang Công Tuấn thầm thở dài, xem ra Đường Sở Vi thực sự không thích Giang Công Tuấn lười biếng, không chịu làm ăn kia. Lại rất thích cậu chủ Giang bí ẩn và khó đoán này, người có thể giúp đỡ cô tất cả. Cách chương.